Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, Sói Cương Thi bên trên. Thật sự chính là buồn chán a. Sớm biết còn không bằng ở Thái Âm Tinh. Ít nhất, còn có người cùng, Mạch Huyền vẻ mặt không thú vị biểu tình. Mạch Huyền ngự kiếm đi tới một cái nhân tộc bộ lạc. Chỉ nghe được phía dưới truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Mạnh Huyền tò mò nhìn sang, chỉ thấy một cái lại tựa như cẩu dị thú đang cùng ba đầu long tranh đấu, lấy một địch ba, hơn nữa còn là đại chiếm thượng phong, hung uy mênh mông cuồn cuộn không ai bằng. Phía dưới nhân tộc một trận khẩn trương, chờ mong Tam Long có thể đánh bại cái kia dị thú. Trong mấy ngày nay có thể là có không ít nhân tộc đều bị cái kia dị thú ăn, mà ba đầu long dã là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng phái tới trợ giúp nhân tộc trừ hại. Bởi vì lần trước Hưng Vân Bố Vũ, bọn họ long tộc cũng là nếm được ngon ngọt, vì vậy ở phát hiện có dị thú ở nhân tộc tác loạn, Ngao Quảng lập tức phái long tộc trừ hại. Bất quá Ngao Quảng vẫn là khinh thường cái này dị thú. Bị hắn phái tới long tộc toàn bộ được ăn, điều này làm cho Ngao Quảng giận dữ, lập tức phái long tộc trên mặt nổi ba cái đại la kim tiên đến đây, thề sẽ giết sạch cái này dị thú. Lần này nhưng là có trò hay để nhìn, đây không phải là thượng cổ thần thú sói sao, bằng ba cái đại la kim tiên sợ rằng bắt không được hắn. Mạnh Huyền nhìn phía dưới khung cảnh chiến đấu, nhấp một miếng rượu. Con này sói cũng không bình thường, không phải là cái gì kim mao sói hoặc là ngắm 043 thiên sói các loại. Hắn chính là hồng hoang con thứ nhất sói, chỉ cần là có một cái đệ nhất danh xưng, vậy tuyệt đối không bình thường. Bàn về tư chất, sói tuyệt không so với Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng điều kém. Hiện tại tu vi đã đến đại la kim tiên viên mãn. Tuy có thể đột phá chuẩn thánh, hơn nữa chiến lực cường hãn, căn bản không phải cái này ba đầu long khả lấy chiến thắng. Hơn nữa con này sói địa phương nổi danh nhất không phải là chính bản thân hắn, mà là sau này tứ đại cương thi vương. Có thể nói sói chính là cương thi thủy tổ, cương thi đều là bởi vì sói mới đản sanh, đều là thực lực cường hãn không ai bằng. Là mối họa thế gian nhiều năm, lúc này đại chiến đã tiến nhập gay cấn, sói dựa vào vô cùng phòng ngự, căn bản là không nhìn công kích, hướng về Tam Long không ngừng chộp tới, mỗi một móng vuốt đều có thể kéo xuống một miếng thịt tới. Toàn bộ chiến trường cực độ huyết tinh, Ngao Trấn có chút bực bội, bọn họ long tộc nhưng là lấy thân thể cường hãn nổi danh. Vì sao người này so với thân thể của bọn họ còn cường hãn hơn? Cái này nhục thân sợ rằng không phải đỉnh cấp tiên thiên linh bảo không thể phá phòng a. Bất quá sói cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là những thứ này đều là thức ăn. Chỉ cần nuốt chửng cái này ba đầu long, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến chuẩn thánh, trở thành hồng hoang cao cấp đại năng. Cho ta nhận lấy cái chết. Sói nộ hào một tiếng, một mạch, bơ đát, tiếp đem một con rồng xé thành hai nửa, long huyết không ngừng rải xuống, ở đại địa mặt trên hình thành một cái từ long huyết tạo thành tiểu hồ. Sau đó sói trực tiếp đem chết đi long ăn tươi, lần nữa nhìn về phía còn lại hai cái long, Ngao Trấn, làm sao bây giờ, người này quá cường đại, chúng ta không phải là đối thủ a. Ngao Gió hướng về phía Ngao Trấn dò hỏi, cái này nghiệt xúc nuốt chửng ta long tộc, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, chính là liều mạng cũng muốn giết hắn. Ngao Trấn vung chảo kích ở sói trên người, thương, nhớ tới một tiếng kim thiết va chạm thanh âm. Cư nhiên nhục mạng ta là nghiệt xúc, các ngươi đều trở thành ta đột phá chất dinh dưỡng a. Sau đó vung chảo mở ra Ngao Trấn. Cắn một cái vào muốn công kích Ngao Gió. Sói cắn Ngao Gió, tùy ý Ngao Trấn công kích chính là bất tùng khẩu. Cuối cùng hoạt hoạt đem Ngao Gió cắn chết. Ngao Trấn giận dữ, bọn họ Long tộc hiện tại trên mặt nổi liền dựa vào mấy người bọn hắn. Hiện tại liên tiếp chết hai cái huynh đệ, vì vậy Ngao Trấn cũng bất kể có phải hay không là đối thủ. Một bộ liều mạng tư thế, hướng về sói lướt đi, sói không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thật đúng là sợ Ngao Trấn chạy mất, lấy Long tộc tốc độ, hắn thật vẫn rất khó đuổi theo. Bây giờ Ngao Trấn mất lý trí, đang cùng sói tâm ý, nhìn mất lý trí Ngao Trấn, Mạnh Huyền lắc đầu, ba người bọn hắn xem như là toàn quân bị diệt. Quả nhiên không ra khoảng khắc, Ngao Trấn cũng chết ở tại sói trên người, nhìn hai cỗ long thi thể, lại nhìn một chút phía dưới nhân tộc. Sói dứt khoát tuyển trạch tạm thời buông tha bọn họ, ngược lại nhân tộc lại chạy không thoát, lúc nào tới ăn đều có thể, vẫn là mượn trợ long thân thể năng lượng, một lần hành động đột phá chuẩn thánh quan trọng hơn. Sau đó sói đem hai đầu long nhét vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống, sau đó rời đi nhân tộc bộ lạc, nghĩ đến là tìm địa phương đột phá đi, Mạnh Huyền chưa cùng đi tới. Mà là trực tiếp hạ xuống nhân tộc bộ lạc bên trong. Lúc này mọi người rất là sầu mi khổ kiểm. Tuy là sói ly khai, bất quá khó bảo toàn sẽ không lại tới. Lẽ nào bọn họ muốn đi thánh địa xin giúp đỡ hay sao? Lúc này, Mạnh Huyền ngự kiếm xuống tới. Nhìn ngự kiếm mà đến một bộ tiên nhân phái đoàn Mạnh Huyền. Nhân tộc mọi người cũng là mọc lên một tia hy vọng. Bộ lạc thủ lĩnh nhìn thấy Mạnh Huyền đến, lập tức tiến lên dò hỏi, xin hỏi vị tiên trưởng này danh hào, vì sao ta dường như gặp qua ở nơi nào, ta là Bạch Ngọc Kinh, chứng kiến nơi này có yêu nghiệt hiện thế, muốn làm họa hồng hoang, chuyên tới để đem này đánh giết. Mạnh Huyền vẻ mặt cao nhân hình tượng, vừa nghe danh hào, thủ lĩnh đại hỉ. Nguyên lai là cứu vớt nhân tộc ở tại Thủy Hòa Bạch Y Kiếm Tiên. Thật sự là quá tốt. Chúng ta được cứu rồi. Bái kiến Kiếm Tiên, khẩn cầu Kiếm Tiên từ bỏ yêu nghiệt, cứu vớt chúng ta bộ lạc. Bộ lạc thủ lĩnh mang theo mọi người quỳ lại nói, ta Bạch Y Kiếm Tiên chọn đời hàng yêu vô số, việc này nghĩa bất dung từ, liền bao ở trên người ta a. Chỉ cần cái kia nghiệt xúc trở lại, để các người nhìn ta một chút Bạch Y Kiếm Tiên bản lĩnh. Mạnh Huyền gương mặt ngạo nghễ, nhìn Mạnh Huyền trên người một thân ngạo khí, bọn họ đối với Mạnh Huyền càng thêm tin, cuống quýt đem Mạnh Huyền mời đến bộ lạc bên trong, mà Mạnh Huyền cũng ở nơi đây để ở, lòng huyết này cũng không có thể lãng phí a. Đối với nhân tộc có thể là đồ tốt, làm gì được bọn họ không có bảo sơn mà không biết a. Mạnh Huyền nhìn cái kia long huyết tạo thành hồ nước, thì thào nói, sau đó Mạnh Huyền gọi tới bộ lạc thủ lĩnh nói, ta xem bên ngoài có không ít long huyết, đối với các ngươi nhân tộc vô cùng hữu ích, hôm nay ta liền truyền cho các ngươi một cái pháp môn. Các ngươi pha loãng một cái long huyết, sau đó hấp thu luyện hóa, có thể tăng thực lực lên, bái tạ Kiếm Tiên. Kiếm Tiên đại ân vô cùng cảm kích, nghe được Mạnh Huyền muốn truyền xuống pháp môn, thủ lĩnh cuống quýt nói cảm ơn. Sau đó Mạnh Huyền phất tay sáng tạo ra một khối thạch bi. Mặt trên ghi lại Mạnh Huyền truyền xuống công pháp. Công pháp theo thứ tự là Phệ Nguyên Thiên Kinh cùng Thiên Địa Tạo Hóa Quyền. Phệ Nguyên Thiên Kinh có thể thôn phệ bất luận cái gì có năng lực lượng đồ đạc cường hóa tự thân. Tỉ như thôn phệ long huyết có thể cường hóa khí lực, nuốt phệ linh hồn có thể cường hóa nguyên thần, mà thiên địa tạo hóa quyền chính là công phạt thuật, luyện tới đỉnh phong một quyền khả tạo biến hóa nhất phương đại thiên thế giới công kích địch nhân. Uy lực không thể địch nổi, chính là thánh nhân cũng không dám khinh thường, bất quá không có hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi. Cũng vô pháp đem quyền pháp này luyện đến đỉnh phong. Thanh Hoa cảm ơn Kiếm Tiên. Kiếm Tiên đại ân chúng ta chọn đời không quên. Sau khi nói xong, Thanh Hoa chợt dập đầu mấy cái vang tiếng. Đừng có toàn bộ truyền lưu xuống phía dưới. Bằng không hậu quả tự phụ. nhìn bái tạ Thanh Hoa, Mạch Huyền nhàn nhạt phân phó nói. Thanh Hoa đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu nói phải, mặc dù không rõ Bạch Kiếm Tiên ý tứ, bất quá đè Kiếm Tiên phân phó làm là được. Thanh Hoa sao? Mạch Huyền nhìn rời đi Thanh Hoa, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Khi lấy được Mạch Huyền ban cho công pháp sau đó, cái bộ lạc này thực lực cũng bắt đầu rồi bảo tăng. Mà Mạch Huyền Phệ Nguyên Thiên Kinh cũng lưu truyền ra đi. Bất quá là không trọn vẹn bản. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.